Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1972, trăm năm vừa hiện. Lấy Mao Sơn người đối này kỳ lân thú cung kính như thế thái độ đến xem. Này kỳ lân thú lai lịch khẳng định không đơn giản, nhìn thấy nhiều người như vậy đều cho này kỳ lân thú quỳ xuống. Ta vậy mà cũng có một loại quỳ xuống đến, muốn quỳ bái xúc động. Thế nhưng là này kỳ lân thú cho lúc trước ta lưu lại một người nhị hóa hình ảnh. Ta thật sự là quỳ không xuống, nhất là nghĩ đến nó vừa rồi khóc lóc om sòm lăn lộn bộ dáng. Cùng một chó xù, như thế nào thành Mao Sơn Thánh Tôn đây? Nhìn thấy đám người tất cả đều cùng nhau quỳ trên mặt đất. Con kia kỳ lân thú vẫn đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút cũ đại không tình nguyện dáng vẻ. Vẫn như cũ là hướng phía ta tiến tới. Dùng nó kia to lớn đầu hướng phía trên người ta cọ sát mấy lần. Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn ta một chút. Sau đó đứng dậy, đi tới kia kỳ lân thú bên người. Bóp một cái pháp quyết. Nhẹ nhàng khắc ở kia kỳ lân thú trên người. Sau đó liền nhắm mắt lại. Mà lúc này, kỳ lân thú cũng nhắm mắt lại. Lắc lư dậy đầu. Ta đứng ở một bên. Có thể rõ ràng cảm giác chung quanh có cường đại trận ba động. Ta nghĩ Long Hoa chân nhân hẳn là thông qua phương thức đặc thù. Tại cùng này kỳ lân thú tiến hành câu thông. Về phần bọn hắn nói cái gì, ta liền không được biết rồi. Tại kỳ lân thú cùng Long Hoa chân nhân câu thông thời điểm, Mao Sơn những người kia tất cả đều quỳ trên mặt đất. Kinh sợ, liền không dám ngẩng đầu lên. Có chút tuổi còn nhỏ một ít đạo sĩ, cũng không dám nhìn này kỳ lân thú một chút. Bởi vì gia hỏa này trên người khí tức khủng bố quá mức nồng nặc. Ước chừng qua có 5-6 phút đồng hồ quang cảnh, Long Hoa chân nhân mới thu hồi tay. Về sau rút lui hai bước, rất cung kính khẽ khom người, nói, đệ tử cung tiễn Thánh Tôn, chờ Long Hoa chân nhân nói xong câu này sau, chung quanh những cái kia Mao Sơn các đạo trường cũng rất cung kính cùng kêu lên hô một tiếng. Cung tiễn Thánh Tôn, lúc này, kia kỳ lân thú mới có hơi không quá tình nguyện lắc lư một cái thân thể. Là một tiếng lớp vảy màu vàng ống rầm rầm rung động. Gia hỏa này chậm rãi đi tới bên cạnh ta. Kia con mắt còn nháy hai lần. Hướng phía ta vứt ra một cái mị nhãn. Làm ta toàn thân giật mình một cái. Sau đó mới giãy giụa cái mông. Theo bên cạnh ta đi tới. Mắt thấy liền muốn cùng ta gặp thoáng qua thời điểm. Gia hỏa này lại còn vặn vẹo một chút cái mông. Vểnh lên ta một chút. Vừa vặn đụng phải lồng ngực của ta, hơi kém đem ta đụng đổ trên mặt đất. Nếu không phải xem ở chung quanh có nhiều như vậy Mao Sơn đạo trưởng trên mặt mũi, ta thế nào cũng phải đánh nó cái mông một chút không thể. Thế nhưng là ta sợ sau khi đánh, những này Mao Sơn đạo trưởng cùng ta tức giận. Dù sao cũng là nhân gia thánh tôn, tôn thờ bình thường, ta nơi nào còn dám đắc tội. Kia kim kỳ lân đi về phía trước mấy bước sau, đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, dưới chân vậy mà dâng lên tường vân giống nhau đổ vật. Sau đó đỉnh núi hồ nước bên trong lập tức cuồn cuộn lên một đoàn to lớn cột nước. Hướng phía nó lan tràn mà đến, kia kim kỳ lân quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Liền đạp trên kia cột nước thẳng vào đỉnh núi kia hồ nước bên trong. Nó tiến vào trong hồ kia thời điểm, trong hồ kia lần nữa xoay tròn dậy một vòng xoáy khổng lồ. Trên mặt hồ gợn sóng ngập trời, thật lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, thẳng đến kia kim kỳ lân tiềm nhập đáy hồ phía dưới. Ta nhìn thấy đám người khẩn trương sắc mặt mới dịu đi một chút. Nhao nhao từ dưới đất bò dậy, hướng phía đỉnh núi kia hồ nước phương hướng nhìn sang. Một hồi lâu nóng sau, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái gì cũng nói, lập tức ta nghe được có người nhỏ giọng nói. Ông trời ơi, vẫn luôn truyền thuyết chúng ta Mao Sơn đỉnh núi hồ nước bên trong có một cái thánh tôn. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, ta còn tưởng rằng là truyền thuyết đâu. Nguyên lai quả thật có này thần vật, ai nói không phải đâu. Đừng nói chúng ta, liền ta tựa hồ cũng chưa từng thấy qua. Lần này thánh tôn ra tới, tất có dị tượng xảy ra. Mặt khác coi là đạo trưởng nói, toàn bộ đỉnh núi hồ nước gần đây ồn ào. Lúc này, kia trưởng giáo Long Hoa chân nhân đột nhiên ho khan một tiếng. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đám người lập tức biến lặng ngắt như tờ đứng lên. Đại gia hỏa đều trở về đi. Hôm nay là giao thừa. Hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ một chút. Bần đạo vừa rồi cùng thánh tôn câu thông qua rồi. Cũng không có chuyện gì gấp. Nó lão nhân ra chỉ là tại đáy hồ ở lâu rồi. Muốn ra tới thấu khẩu khí. Long Hoa trưởng giáo thản nhiên nói. Đại gia hỏa sắc mặt đều có chút nửa tin nửa ngờ. Bất quá đã trưởng giáo chân nhân nói như vậy, cũng sẽ không có nhiều người hỏi. Nhao nhao hướng phía trưởng giáo chân nhân chắp tay, rời đi nơi đây. Lúc này, ta nhìn thấy Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân quay đầu nhìn ta một chút. Một mặt vẻ lo lắng, hướng về phía ta lắc đầu, sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Chờ người nơi này đều rời đi sau, ta lập tức có chút xấu hổ hướng phía kia Long Hoa chân nhân vừa chắp tay. Tràn đầy áy náy nói, trưởng giáo chân nhân, chính là xin lỗi, là ta đã quấy rầy thánh tôn, càng là kinh động đến Mao Sơn nhiều người như vậy tới. Vừa rồi uống rượu uống có chút nhiều, đầu óc một bộ, liền không có cố kỵ quá nhiều, là ta chậm trễ đại gia hỏa nghỉ ngơi. Trưởng giáo chân nhân nhìn ta một chút, có chút nghiêm nghị mà hỏi, Ngô Gia Nhi lang, ngươi vừa rồi tại nơi này làm cái gì? Không có làm cái gì, chính là tu hành, ta có chút xấu hổ một chút, tu hành chính là công pháp gì? Trưởng giáo chân nhân lại nói, chúng ta lão Ngô gia thủ đoạn, Huyền Thiên Kiếm Quyết, không biết trưởng giáo chân nhân nghe nói qua chưa? Ta nói, nơi đó tu luyện tới thứ mấy kiếm thức rồi. Trưởng giáo chân nhân lông mày nhíu lại, liền vội vàng hỏi, cái cuối cùng kiếm chiêu phi long tại thiên. Ta chi tiết đáp, chẳng trách toàn bộ Mao Sơn trên không mây đen dày đặc. Tiếng sấm ù ù, ta còn tưởng rằng là nhất quan đạo tà giáo yêu nhân tiến đánh vào Mao Sơn đến rồi. Hóa ra là tiểu tử ngươi làm ra động tĩnh. Trưởng giáo chân nhân hơi có chút u oán nói, chính là xin lỗi, ta cũng là không có đến hỏa hầu. Những ngày này tại Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong cảm giác linh khí dị thường tràn đầy. Liền muốn lấy gia tăng tu luyện một phen, có lẽ có ít đột phá, không nghĩ kinh động đến núi này đỉnh trong hồ nước thánh tôn. Thật sự là sai lầm, ta lần nữa tràn ngập áy náy nói. Không quan trọng, người không biết không tội. Trước đó ta cũng không có nói cho ngươi không cho ngươi tới đây cái địa phương. Kỳ thật bần đạo cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bần đạo tại này Mao Sơn bên trên ngây người gần trăm năm lâu. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thánh tôn lộ diện. Hôm nay cũng là lần thứ nhất. Trưởng giáo chân nhân thổn thức nói. Ta kinh hãi, ta đi. Nguyên lai những này Mao Sơn người trên cơ bản đều chưa từng gặp qua kia kỳ lân thú bộ dáng. Thì ra là ta đem kia kỳ lân thú cho kêu gọi ra. Làm Mao Sơn người đều mở rộng tầm mắt. Này thần thú cũng chính là có thể vững vàng. Ở trong đó ở 100 năm đều không ra hít thở không khí. Ngay sau đó ta liền hỏi. Trưởng giáo chân nhân, này thánh tôn rốt cuộc cái gì lai lịch? Mao Sơn đệ tử vì cái gì muốn tôn xưng nó vì thánh tôn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,